Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Smith đối với vấn đề này cũng không biểu hiện ra thái độ sửng sốt. Bởi vì nghe vào tai chỉ là một vấn đề rất bình thường hàng ngày. Đại khái cũng khoảng mười mấy năm, cụ thể ta không nhớ rõ. Ta và Lý Tiên Sinh bất đồng, không phải người Strasbourg, nghe ý tứ của hắn. Thúc thúc của John Lee là người Strasbourg. Tựa hồ đã ở nơi này sinh hoạt nhiều năm, kế tiếp phần lớn những gì Smith nói tới đều không có bao nhiêu giá trị. Mà lý giải về thúc thúc của John Lee thì chỉ có thể nói. Tính cách của hắn tương đối đạm mạc, hơn nữa vì độc thân cho nên không có con cái. Sau khi cha mẹ John qua đời, cũng đã nhiều năm chưa liên lạc lại với John. Mà trong kịch bản, Smith cũng không nhắc John không nên đi tới vài loại địa phương linh tinh như tầng hầm ngầm hay lầu áp mái, hoặc là buổi tối tầm mấy giờ không cấm kỵ làm một sự tình nào đó đối với hắn mà nói. Sự hiểu biết về tòa nhà này rất có hạn, kỳ thật ta có thể để ngài tiếp tục ở lại nơi này làm việc. Smith tiên sinh, không cần, Smith lại lắc đầu, ta tính trở về nước Pháp ở cùng con gái. Lúc trước là vì luyến tiếc Lý tiên sinh mà ở lại. Thất lễ, John tiên sinh. Không có gì, nếu ngươi cần người chiếu cố về phần ăn uống, ta có thể đề cử. Không cần, ta sống một mình một người cũng đã quen rồi. Hảo, như vậy, hy vọng ngươi có thể sinh hoạt thoải mái tại đây. Có thể từ trong miệng Smith hỏi ra, cũng chỉ được vài vấn đề này nọ. Đến tận đây, nhân vật này phỏng chừng cũng không cần xuất hiện trên màn ảnh nữa. Diệp tưởng chỉ có thể để hắn tùy ý rời đi. Đối phương đã tính cáo lão hồi hương, hắn hiển nhiên không còn muốn làm việc nữa. Diệp tưởng cũng không thể cố giữ hắn lại, bất quá vẫn kêu hắn lưu lại điện thoại, về sau có thể có tác dụng hay không không ai biết. Smith đi rồi, Diệp tưởng một mình một người ngồi chờ tại căn phòng lớn này. Chỉ một mình một người sinh hoạt tại nơi tha hương, quả thực rất cô đơn, bất quá Diệp tưởng từ trong mộng tỉnh lại đã sớm xưa đâu bằng nay. Lúc này hắn đối với cô đơn đã chẳng còn có cảm giác gì. Hắn đầu tiên muốn làm, chính là kéo lên bức màn, tiện đà, bắt đầu sửa sang lại hành lý. Người của Đoạ Tinh giáo đoàn rất có khả năng đang giám thị mình. Ở nơi này tự nhiên không thể nào kê cao gối mà ngủ được. Đám người hầu tước trước mắt cũng không biết khi nào mới xuất tràng. Tự nhiên cần phải làm tốt chuẩn bị. Bất quá đối với Diệp Tưởng hiện tại, hắn chỉ cần đi vào giấc ngủ là có thể lập tức liên hệ được với hầu tước. Không cần quá mức lo lắng, về phần ứng đối như thế nào với người của Đoạ Tinh giáo đoàn. Diệp Tưởng đã có kế hoạch, đầu tiên, đối phương chỉ cần là diễn viên nhân loại, sử dụng ác ma chi nhãn điều tra sẽ làm đối phương không thể vô thanh vô thức đột nhập. Kể từ đó phải đột phá ngay mặt. Diệp tưởng còn chưa thể kiểm nghiệm được thực lực của mình đã đạt tới tình trạng gì. Bất quá diễn viên hạng A bình thường đối với hắn không có uy hiếp quá lớn. Nhưng nếu là cấp bậc ảnh đế, thậm chí hắc y giáo chủ như Diệp Tinh vẫn tự mình tới. Hậu quả sẽ khó chịu nổi. Bất quá, ngay cả như vậy Diệp tưởng cũng không quá sợ hãi. Chung quy hắn vẫn còn con bài chưa lật, cho dù người tới là ảnh đế. Hắn cho dù đánh không lại vẫn có thể chạy thoát, phải biết thủ đoạn bảo mệnh hiện tại của Diệp Tường cũng tương đối khủng bố. Huống chi, hắn và hầu tước đã nhằm vào loại tình huống này thảo luận nhiều lần. Rất nhanh, ban đêm đã đến, bởi vì nơi Diệp Tường đang ở có múi giờ cơ bản nhất trí với Đức. Cho nên cũng không tồn tại vấn đề sai giờ, chỗ hắn vẫn đang còn chút đồ ăn. Diệp tưởng tính ngày mai sẽ bắt đầu đi mua nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì nhân vật John trường kỳ sinh hoạt một mình cho nên cơm tây nấu cũng không tới nỗi nào. Ăn xong bữa tối, Diệp tưởng tiếp tục công việc phiên dịch, dù sao đây cũng là kế sinh nhai của John. Hắn chỉ cần đem bản thảo gửi qua đường bưu điện tới nhà xuất bản. Như vậy mỗi tháng sẽ tự động có một khoản tiền euro gửi vào tài khoản. Diệp tưởng ngồi đối diện với máy tính, phiên dịch bộ sách từ tiếng Pháp qua tiếng Đức, công việc này kỳ thực cũng tương đối cực khổ, từ từ một ngôn ngữ này chuyển hoán và giữ nguyên ý nghĩa sang một ngôn ngữ khác cũng là một chuyện khá khó khăn. Mà nếu chất lượng dịch không tốt, thậm chí có thể nói đã đem cuốn sách hoàn toàn trở thành phế thải. Mà hiện tại hắn đang dịch một cuốn tiểu thuyết quỷ hút máu có phong cách Gothic. Từ sau sự bùng phát của Twilight, The Vampire Diary, đề tài quỷ hút máu lại một lần nữa được đón nhận nồng nhiệt. Lúc này nhà xuất bản cũng phải đi theo xu hướng, liền lựa chọn cuốn tiểu thuyết dày 435 trang này cho John phiên dịch. John trước khi đến Strasbourg đã phiên dịch được 1/3 nội dung, bất quá thẳng thắn mà nói. Phiên dịch cuốn sách này đối với hắn cũng là một chuyện không được thoải mái cho lắm. Bởi cuốn sách này cùng với đề tài quỷ hút máu trên thị trường không giống nhau. Cuốn sách này chân chính là một cuốn tiểu thuyết khủng bố. Hơn nữa góp nhặt không thiếu những truyền thuyết về quỷ hút máu thời Trung Cổ. Nội dung giống như Dan Brown, The Vinci Code, Mật mã The Vinci, vậy, rất nhiều những chuyện chân thật trong lịch sử đều được đưa vào. Đọc lên cảm giác giống như đang chân chính đọc một cuốn sách lịch sử. Hơn nữa, làm cho hắn cảm giác rất kỳ dị là, chương mới nhất trong cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính cũng đi tới Strasbourg, tòa thành thị từng lọt vào trong trận dịch cái chết đen này cũng đồng dạng xuất hiện dấu vết của quỷ hút máu. Chỉ là dấu vết này đã bị yên diệt trong thủy triều lịch sử. Lịch sử và ảo tưởng xen lẫn làm người đọc đôi khi không rõ đâu mới là thật đâu mới là giả. Cái này đương nhiên không có khả năng là trùng hợp. Bản tiểu thuyết này có tên là Dạ Tộc, bất chi bất giác, Diệp Tưởng ngồi phiên dịch tới hơn 8 giờ tối. Đem chương thứ 23 phiên dịch hoàn tất. Sau khi hoàn thành, Diệp Tưởng cũng không khỏi thán phục tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia. Hắn kiểm tra lại bản thảo đã phiên dịch một lần sau đó khép lại notebook. Những tình tiết bên trong cuốn tiểu thuyết, Dạ Tộc, hắn đã khắc ghi ở trong đầu. Mà rất hiển nhiên, cuốn sách này không phải hư cấu, mà là một cuốn tiểu thuyết lịch sử chân thật, chẳng qua sẽ chẳng có người nào tin tưởng mà thôi. Nơi này không giống những thành phố lớn như Thượng Hải, mới hơn 8 giờ nhưng cảnh tượng đã rất ảm đạm. Đối với Diệp Tường, hắn nên đi vào giấc ngủ để liên hệ với hầu tước. Bất quá trước khi ngủ hắn tính toán muốn đi kiểm tra căn nhà này một chút. Đi xuống dưới, xác nhận cửa đã khóa. Diệp Tường dọc theo hành lang đi tham quan những gian phòng khác. Ở trong tòa nhà này có rất nhiều đồ trang trí có thể trực tiếp mang đi quay phim điện ảnh thời Trung Cổ. Bên trong đại sảnh có đặt một chiếc đàn dương cầm bị vải che phủ. Bên cạnh là mấy bức tượng thạch cao, hết thảy đều rất bình thường. Bất quá, Diệp Tưởng vẫn sử dụng ác ma chi nhãn điều tra qua một lần. Cuối cùng xác nhận tất cả không có vấn đề gì mới đi lên lầu. Sau khi lên lầu hắn trực tiếp đi tắm rửa. Tắm rửa xong thì leo lên giường tắt đèn. Bên trong tòa nhà cổ, tất cả lâm vào một mảnh đen tối tĩnh mịch. Đối với một diễn viên mà nói, bên trong hoàn cảnh một bộ phim kinh dị mà chìm sâu vào giấc ngủ tuyệt đối là sự tình ngu ngốc. Huống chi còn trong một tòa nhà nồng nặc khí tức Trung Cổ tại Strasbourg này. Bất quá, Diệp Tưởng lại có thể yên tâm đi vào giấc ngủ bởi vì hắn có phân thân. Tuy hiện tại bản thể cùng phân thân đang dung hợp cùng một chỗ. Nhưng bản thể và phân thân không thể cùng lúc đồng thời bị giết. Thế nhưng, sau khi tiến vào mộng cảnh, Diệp Tưởng căn bản không liên hệ được với hầu tước, nay Diệp Tưởng đã sớm có thể khống chế giấc ngủ của chính mình. Ở trong mộng cũng có thể bảo trì sự thanh tình, hầu tước không lẽ đang có chuyện, vì cái gì lại không liên hệ với mình, Diệp Tưởng giống như đang bị cô lập tại Strasbourg, thời điểm rạng sáng 3 giờ, Diệp Tưởng tỉnh lại, chung quanh không có gì biến hóa. Diệp Tưởng đứng lên, tính xuống nhà bếp uống chút nước. Lúc này, Diệp Tưởng ở trên màn ảnh đi lại trong hành lang tối om. Ánh trăng rắc vào phòng hơi có chút ánh sáng. Màn ảnh đầu tiên quay đặc tả gương mặt Diệp Tưởng. Sau đó Diệp Tưởng bước lên cầu thang phát ra âm thanh cọt kẹt. Hiển nhiên nơi này đã lâu năm chưa tu sửa. Trên mặt còn có một vài vết dạn. Mà lúc này, màn ảnh bỗng nhiên quay đặc tả một vết dạn. Tiếp đó, bên trong vết rạn kia rõ ràng lộ ra một con mắt. Yes, dạ tộc chỉ là cùng loại quỷ hút máu. Cương thi, thực thi quỷ đằng bất tử sinh vật. Cách chương.